Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, khí cơ chi chiến. Đại tế ti khí tức liên tục tăng lên lấy trở nên càng ngày càng cường đại. Kim sắc nội lực tựa như là triều tịch không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Kim phong cửu biến cường đại uy lực tại lúc này bày ra. Đại tế ti cái kia đáng sợ khuôn mặt bên trong toát ra vô tận băng lãnh, vai phía trên máu tươi thuận cánh tay của hắn từ từ chảy xuống, khiến cho tay trái của hắn biến thành huyết thủ, máu tươi thuận ngón tay không ngừng chảy xuống, tích rơi trên mặt đất, tựa như là từng đóa nở rộ yêu diễm hoa sen. Nhuốm máu tay trái khẽ động, kỳ uyển như thủy triều khuếch tán mà ra nội lực lập tức nhiễm phải có chút màu đỏ. Kim quang bên trong hiện hiện, tựa như là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm lộng lẫy thải hà. Mỹ lệ bên trong ẩn chứa một tia kết thúc, một cây kim sắc trường thương hiện lên ở nhuốm máu trong tay trái. Năm ngón tay nắm chặt cán thương, bước ra một bước, trường thương ngang nhiên chọc ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Trường thương tại kia chói lọi như hà nội lực bên trong thẳng tắp tiến lên. Hùng hậu mà lại mạnh mẽ nội lực tựa như là như thủy triều, không ngừng đem Lý Kỳ Phong bao phủ, khiến cho hắn không thể động đậy mảy may, thậm chí liền hô hấp đều là trở nên có chút khó khăn. Vô cùng mãnh liệt khí cơ gắt gao khóa chặt hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách tránh ra. Ông kiếm khí chen chúc, đem hư không cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Lý Kỳ Phong cảm giác được cánh tay của mình phía trên, tựa hồ có gánh nặng lấy ngàn vạn quân lực, trong tay Uyên Hồng càng là nặng nề như núi lớn, ngay cả giơ lên đều là trở nên rất là khó khăn. Đè nén sát ý khiến cho Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến đỏ lên. Tử vong ý chí triệt để đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Lý Kỳ Phong đang ra sức giãy giụa lấy, muốn cởi ra hết thảy trói buộc xuất kiếm, nhưng là thật là quá khó khăn. Trùng điệp uy áp tựa như từng đạo sơn nhạc cưỡng ép ở trên người hắn, khiến cho hắn nội lực trong cơ thể vận chuyển đều là biến đến vô cùng chậm chế. Trường thương thẳng tắp đi tới, ngắn ngủi một nháy mắt lại là tựa như là mấy cái thế kỷ dài răng rạc. Lý Kỳ Phong ra sức giãy giụa lấy, tối nghĩa chậm chế nội lực điên cuồng vận chuyển, giọt mồ hôi to như hột đậu từ trán của hắn phía trên không ngừng nhỏ xuống. Mồ hôi từ từ thẩm thấu quần áo, sắc bén mũi thương tại Lý Kỳ Phong trong con mắt vô hạn phóng đại. Bóng ma tử vong triệt để bao phủ Lý Kỳ Phong. Thời khắc sống còn, tại chiến trường một góc, lão khôi thần sắc trở nên khẩn trương lên. Cường hoành nội lực ở bên người lưu truyền, tựa như là hồng thủy mãnh thú. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ngay tại bên bờ sinh tử Lý Kỳ Phong. Nội tâm của hắn bên trong mười phân chờ mong Lý Kỳ Phong có thể từ đại tế ti trùng điệp áp bách phía dưới giải khốn mà ra. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong vẫn không có mảy may giải khốn dấu hiệu. Lão khôi rốt cuộc là không cách nào lại kềm chế tính tình. Hai mắt như là chim ưng sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm đại tế ti, thân thể ngang nhiên mà động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Vô luận như thế nào cũng tốt, hắn tuyệt đối không cho phép Lý Kỳ Phong có nửa điểm nguy hiểm tính mạng. Trường thương ở trong hư không phá vỡ một đạo hào rộng to lớn. Sắc bén kình phong vô tình thổi qua Lý Kỳ Phong gương mặt. Sợ hãi tử vong khiến cho Lý Kỳ Phong toàn thân ướt đẫm. Hắn như cũ tại ra sức giãy giụa lấy. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong cảm giác được nguyên bản kia vận chuyển tối nghĩa nội lực bỗng nhiên trong lúc đó biến thông thuận. Kia thể nội bạch ngọc tháp phía trên, vô cùng thuần khiết quang huy từ phát ra, toát ra nhàn nhạt uy áp, kia cường hoành đè ở trên người gánh nặng tại thời khắc này biến mất. Một tiếng cao kiếm minh âm thanh truyền ra, kiếm minh âm thanh thế mà bắt nguồn từ Lý Kỳ Phong thể nội. mũi thương ám sát mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một đạo tinh tế rất nhẹ vết thương ra hiện tại trên cổ hắn. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Lý Kỳ Phong lại là cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Tương phản một loại trước nay chưa từng có vui sướng truyền khắp toàn thân của hắn. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn thân thể mỗi một tế bào đều là tại hưng phấn run. Dày, một cỗ trước nay chưa từng có chiến ý bạo phát đi ra. Trong tay Uyên Hồng ngang nhiên mà động, vô tận kiếm khí lập tức hội tụ vì một đầu hạo đáng đại giang hướng phía Đại Tế Ti chém xuống. Đại Tế Ti thần sắc có chút biến đổi, một mặt dữ tợn bị chấn kinh thay thế. Người tông sư này chi cảnh cùng tiên thiên chi cảnh thế nhưng là trên trời dưới đất khác nhau. Giữa hai bên tồn tại một đầu khó mà vượt qua to lớn hồng câu. Lại là chưa từng nghĩ cái này Lý Kỳ Phong lại có thể phá vỡ nội lực của hắn lao tù. Cái này thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Nhướng mày, Đại Tế Ti kia rộng lượng áo bào bỗng nhiên khẽ động. Ống ngay áo cuốn lên cường đại nội lực đối Lý Kỳ Phong chém ra kiếm quật mà đi. Oanh như có hung hãn lôi nổ vang chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong chém xuống một kiếm bị Đại Tế Ti tay áo phá vỡ. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không nhụt chí. Đây cũng là không phải lần đầu tiên cùng Đại Tông Sư cấp bậc nhân vật giao thủ. Ở trong đó khó giải quyết trình độ nhưng tuyệt không phải lấy tùy tiện dùng ngôn ngữ có thể hình. Dung, mượn kia trong tay áo cường đại lực đạo, Lý Kỳ Phong thừa cơ cùng Đại Tế Ti kéo dài khoảng cách. Vốn chỉ muốn đối Lý Kỳ Phong làm viện thủ lão khôi đứng vững thân thể. Trong đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc, cái này Lý Kỳ Phong thật sự là để người khó mà suy nghĩ thế mà phá đi nói Đại Tế Ti cường đại sát. Chiêu, đây chính là tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Rất nhanh, vẻ nghi hoặc bị vẻ tò mò thay thế. Lão khôi trong lòng cũng là sinh ra vẻ mong đợi. Muốn biết cái này Lý Kỳ Phong đến cùng tông sư cảnh Đại Tế Ti có thể chiến đến loại trình độ gì? Thân thể đứng vững, Uyên Hồng nghiêng cầm, Lý Kỳ Phong hưng phấn chi ý từ từ bị nghĩ mà sợ thay thế. Chỉ cần lại chậm chạp mảy may, chỉ sợ thanh trường thương kia sẽ là vô tình đâm xuyên cổ họng của hắn. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong nội thị trong cơ thể của mình. Thể nội kia bạch ngọc tháp phía trên dục sinh huy. Thuần khiết quang mang không ngừng phát ra, mang theo khác đặc biệt huy áp. Cái này, bạch ngọc tháp phía trên biến hóa Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được rất là không hiểu. Bất quá tại thời khắc này, kia nguyên bản hội tụ là một thể chín đại cường hoành khí cơ bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là một đầu vô cùng dữ tợn kinh khủng cự long. Hướng về phía hư giữa không trung cắn xé mà xuống, Đại Tế Ti thần sắc không khỏi biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được mình khí cơ ngay tại gặp lấy kịch liệt công kích. Kia dữ tợn như cự long khí cơ tại vô tình thôn phệ lấy hắn khí cơ. Khí cơ chi tranh, Đại Tế Ti thần sắc trở nên có chút chấn kinh. Sâu một hơi, Đại Tế Ti thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bước ra một bước. Khí cơ phóng lên tận trời, cường hoành khí cơ hóa thành một đầu dữ tợn bạch mãng hướng phía Lý Kỳ Phong khí cơ cắn xé mà xuống. Hư giữa không trung, vô tận gợn sóng không ngừng nổi lên, hai đạo khí thế mạnh mẽ tại hư không đang không ngừng giao phong. Cường hoành dư uy không ngừng càn quét tứ phương, khí cơ chi chiến không ngừng giao phong, Lý Kỳ Phong thân thể lù lù bất động. Vững như Thái Sơn, bạch ngọc tháp phía trên, kia thuần khiết quang huy càng ngày càng chói mắt, nổi bật kia bạch ngọc tháp đa mấy tia lực lượng thần bí. Phía trên thế mà chậm rãi hiện ra nhàn nhạt đường vân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.